Câu thứ hai, con nghe sao nói các vị tu không được dùng các chú để diệt ma chướng, mà sao Đức Phật viết các chú đó ra để dùng trường hợp nào, chỗ nào con chưa hiểu được. Con kính mong sư ông vì lòng từ bi chỉ dạy cho con được rõ. Phật tử này hiểu lầm, Đức Phật nào có viết chú đâu. Chú là sau này, tức là sau Phật Niết Bàn 600 năm, cái thời của Ngài Long Thọ, Bồ Tát Long Thọ. Có lẽ Ngài thấy người ta thích cái màu nhiệm, cho nên Ngài mới dùng thần chú mà dạy. Cho nên bên mật tông người ta coi Ngài như vị tổ. Đó là sau 600 năm mới có thần chú, chứ lúc Đức Phật còn, Phật không có dạy chú, không có viết chú.